Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Sau đó, Lạc Phàm mang theo phụ thân rời đi nhà trẻ. Hắn không có lái xe, mà là đằng không mà lên, mang theo phụ thân hướng về kinh đô mà đi. Nếu biết phụ thân là bị người hại thành dạng này, cho nên hắn nhất định phải vì phụ thân lấy lại công đạo. Hắn muốn để tất cả liên quan đến chuyện này người đều trả giá giá cao thảm trọng. Nếu không phải là bọn hắn, phụ thân sẽ không biến thành dạng này. Mẫu thân cũng vô cùng có khả năng sẽ không bị người hại chết. Bọn hắn cái gia đình này cũng sẽ không phá thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó hắn cũng minh bạch Quy Gia làm sao không chịu nói ra chuyện này chân tướng. Chuyện này liên quan đến tất cả thần tộc, một khi nói ra bọn hắn cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Cho nên, chỉ có lựa chọn tha chết, chứ không chịu khuất phục. Kinh đô Lạc Gia, đúng lúc gặp Lạc Thiên Càn 60 đại thọ, cho nên hôm nay Lạc Gia đệ tử tề tụ một đường. Lộ ra 10 phần náo nhiệt, Lạc Thiên Dụ tính cách tương đối là ít nổi danh, cho nên tuyệt không đại chuẩn bị tiệc thọ yến. Trừ Lạc gia đệ tử bên ngoài, cũng không có mở tiệc chiêu đãi những người khác. Đương nhiên, hắn có cho Lạc Phàm phát qua tin tức, hy vọng hắn mang theo Lạc Thiên Dụ về Lạc gia một chuyến. Bất quá, Lạc Phàm nhưng không có trả lời hắn. Ngay tại nha hoàn vừa mới đem đồ ăn bưng đến trên mặt bàn thời điểm, một vị hạ nhân chạy vào phòng ăn, hướng về Lạc Thiên Càn nói: "Đại gia, Lạc Phàm thiếu gia trở về." Nghe được cái này, Lạc Thiên Càn hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói: "Không nghĩ tới Lạc Phàm thật đến, nhanh nhanh nhanh, mang ta đi nghênh nghênh hắn." So với Lạc Thiên Càn cười tươi như hoa, những người khác đối Lạc Phàm càng nhiều hơn là e ngại. Dù sao gia hỏa này giết người như ngoé. Ngày đó tại khu nhà cũ bên trong liên sát hai vị Lạc gia hạch tâm thành viên. Sự xuất hiện của hắn chú định ảnh hưởng trận này thọ yến bầu không khí. Không, đây không có khả năng. Đây không có khả năng thật sự là. Đúng lúc này, mọi người khiếp sợ phát hiện, vừa rồi mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi nghênh đón Lạc Phàm Lạc Thiên Hiền, giống như là gặp quỷ đồng dạng, thân thể không ngừng lui lại. Cái này khiến tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Không dung suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người nhìn về phía cổng. Khi thấy Lạc Phàm dẫn một đứa bé đi tới sau, Lạc Thiên Hiền cùng Lạc Ngũ Gia Lạc Thiên Tiếu đột nhiên đứng dậy. Miệng của bọn hắn ráng rấp thật to, con người cũng hung hăng run rẩy. Đây là gặp quỷ sao? Ngược lại là những người khác lộ ra không hiểu biểu lộ. Đứa bé này mi thanh mục tú, rất là làm người ta yêu thích. Nhưng vì cái gì Lạc gia mấy vị này nhân vật trọng yếu biểu hiện khiếp sợ như vậy? Bọn hắn cũng rất muốn biết, nhưng không có người dám mở miệng. Bởi vì tất cả mọi người cảm nhận được bầu không khí tại lúc này trở nên 10 phần kiềm chế. Giống như không có người hoan nghênh hai người chúng ta đến a. Lạc Phàm đánh vỡ an tĩnh bầu không khí. Nghe được cái này, Lạc Thiên Càn giật cả mình. Lúc này mới trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Hắn cháy cổ nhúc nhích, nuốt nước miếng một cái. Lạc Phàm, đây là phụ thân ngươi sao? Hắn làm sao biến thành tiểu hài rồi? Xoạt, đơn giản một phen, giống như là một cái kinh lôi, để Lạc gia những đệ tử kia đều mộng. Đây là Lạc Tam gia, hắn làm sao có thể biến thành tiểu hài tử? Chẳng lẽ thời gian thật có thể đảo lưu sao? Cái này thật quá bất khả tư nghị. Dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đều cảm giác không thể tưởng tượng. Thân yêu đại bá, không có ý tứ phá hư ngài thọ yến bầu không khí. Có thể đây hết thảy lại trách được ai đâu. Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra khiến người dùng mình tiếu dung. Lạc Thiên Càn sắc mặt tái nhợt. Ngươi biết sự kiện kia? Nói đi, năm đó là ai tại phụ thân ta trong đồ ăn hạ kịch độc. Ta hy vọng có người có thể chính diện trả lời vấn đề của ta. Ở trước mặt hắn, ta không muốn giết người. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, lúc đến nàng đã cùng phụ thân cho thấy thân phận thật sự. Chỉ bất quá hắn hiện tại còn không hiểu phụ thân cùng nhi tử là quan hệ như thế nào. Nhị ca, là nhị ca cấu kết mặt khác mấy đại thần tộc. Chuyện này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Lạc Thiên Tiếu sắc mặt tái nhợt. Lần thứ nhất gặp mặt Lạc Phàm đã trên khí thế trấn nhiếp hắn. Cho nên, hiện tại hắn căn bản cũng không dám có giữ lại. Nói thẳng ra hung thủ thật sự. Nghe được cái này, Lạc gia các đệ tử đều hiểu. Tại bọn hắn rất nhiều trong lòng người. Dù là Lạc Thiên Dụ điên, vẫn như trước là Lạc gia đại anh hùng. Liên quan tới hắn anh hùng sự tích rất nhiều người đều nghe nói qua. Mà đối với kết cục của hắn, cũng có rất nhiều người cảm thấy tiếc hận. Nhưng ai đều không nghĩ tới, hắn biến thành tên điên vậy mà là bị người mưu hại. Mà hại hắn người vẫn là bọn hắn cực kỳ kính sợ tộc trưởng. Chuyện này đối với tại bọn hắn mà nói nhất định là khó mà tiếp nhận. Dù là Lạc Thiên Hiền thê tử đều không nghĩ tới trượng phu của mình vậy mà làm qua loại chuyện đó. Lạc Thiên Hiền nắm chặt song quyền. Lão Ngũ, chúng ta là thân huynh đệ. Ngươi sao có thể bán ta? Đủ, Lạc Thiên Càn trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Lão Tam vẫn là chúng ta thân huynh đệ. Ngươi năm đó vì sao muốn cấu kết những người khác mưu hại hắn? Ngươi làm Mai huynh đệ ba chữ này thời điểm lương tâm không đau sao? Ta còn không phải là vì Lạc gia tốt. Lạc Thiên Hiền thấp giọng nói. Năm đó dị tộc xâm lấn, đốt giết cướp đoạt việc ác bất tận. Nếu không phải Lão Tam nhất định phải xính anh hùng, làm sao về phần rơi vào kết cục như thế? Cái này loạn thế lại mẹ hắn há lại một mình hắn có thể thay đổi. Súng bắn chim đầu đàn, đạo lý kia ba tuổi hài đồng đều hiểu, hắn vì cái gì không hiểu. Việc đã đến nước này, Lạc Thiên Hiền cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Hắn thấy, kết quả xấu nhất đại không được ý chết, dù sao cũng so mỗi ngày sống ở lo lắng hãi hùng trung mạnh a. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn. Người sống một thế đều phải chết. Làm sao ngươi biết được đạo lý này lại còn sống? Không phải là vì đối kháng vận mệnh. Phụ thân ta không phải là không đang đối kháng với vận mệnh. Làm sao đến trong miệng ngươi lại biến thành xính anh hùng? Hắn là huynh đệ ngươi. Ngươi sao nhẫn tâm tại hắn trong đồ ăn hạ độc? Muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Lạc Thiên Hiền run run rẩy rẩy cầm lấy trên mặt bàn thuốc lá. Sau đó hắn đem nhóm lửa. Dù là có nicotine trấn an, thân thể của hắn cũng đang run rẩy. Lạc Phàm mở miệng. Ban đầu ở khu nhà cũ sau khi rời đi, ngươi có phải hay không đem thân phận của ta nói cho mặt khác mấy đại thần tộc? Vâng. Lạc Thiên Hiền nói, ngươi rất mạnh, cho dù là mấy đại thần tộc đều không muốn cùng ngươi là địch. Cho nên, nhất định phải diệt trừ Diệp Văn Hiên, chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ bí mật kia. Chúng ta mới đầu không biết thân phận chân thật của ngươi. Này mới khiến Quy gia mua hung giết người, dù là ngươi là người ngoài, chúng ta cũng không hy vọng bí mật kia bị người biết được. Khi biết được ngươi chính là Lạc Thần, về sau, Khương gia mới có thể tiến về Vân Vũ Sơn xin thuốc. Nhưng lại không thành công, mắt thấy Diệp Văn Hiên sắp phá giải bí mật kia. Khương gia liên hệ bọn hắn tiên tổ, nghĩ đến trực tiếp diệt trừ Diệp Văn Hiên, để bí mật kia vĩnh viễn đá chìm đáy biển. Nhưng lại không nghĩ tới, ngươi cái kia thuộc hạ thực lực mạnh như vậy. Vậy mà giết Khương gia tiên tổ, càng không có nghĩ tới, Diệp Văn Hiên vậy mà phá giải bí mật kia. Đây thật là người tính không bằng trời tính a. Nói đến đây thở dài, phảng phất cả người nháy mắt già nua mấy phần đồng dạng. Lạc Phàm nói, biết vì cái gì người tính không bằng trời tính sao? Lạc Thiên Hiền, vì cái gì?